Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, đi ngủ trong lúc đó. Fenicky ngủ được rất an tâm, thế nhưng là London lại lộn xộn. Hôm nay ở đây ngoại trừ quân nhân, còn có 12 cái đến từ từng cái hiển hách gia tộc quý tộc. Những người này không thể nghi ngờ đại biểu toàn bộ Đại Anh đế quốc tầng cao nhất lực lượng. Dù là bây giờ Anh quốc đã không còn năm đó mặt trời không lặn đế quốc hung uy, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là tại mười mấy năm sau, lại là thoát Âu lại là tìm đường chết cũng như cũ ổn thỏa ngũ thường vốn là một cái thực tế nhất. Chứng minh, người chết sống lại, không phải thực thi quỷ. Không phải cương thi, không phải vampire, mà là chân chính lấy thân thể của nhân loại, tinh thần của nhân loại phục sinh. Cái kia 86 tên quân nhân tại phục sinh sau liền tiếp nhận tinh thần giám định cùng huyết. Dịch thu thập mẫu, ngoại trừ vừa vặn tử vong mang tới trùng kích cảm giác bên ngoài. Vô luận là lấy tình cảm, ký ức, đều là như thế không có kẽ hở. Vô luận từ cái kia góc độ tới nói, đều không hề nghi ngờ chỉ có thể là bản nhân. Về phần thân thể, cho dù là nước Anh cao đoan nhất sinh vật phòng nghiên cứu cùng chữa bệnh cơ cấu, cũng không có tìm được nửa điểm cùng nhân loại không thể làm chung đồ vật. Cứng rắn muốn tìm tới cái gì không đúng lời nói, đó chính là thật sự là quá khỏe mạnh đến giống như là vô khuẩn trong phòng lớn lên. Không. So với vô khuẩn thất trưởng thành cái chủng loại kia tất nhiên thiếu hụt sức đề kháng nhà ấm đóa. Hoa, bọn hắn có được coi như không tệ nguyên nhân gây bệnh kháng tính. Đồng thời cơ bắp, xương cốt đều đạt đến có thể xưng hoàn mỹ cân đối độ. Nhất làm cho những cái kia nữ tính nghiên cứu viên không nhịn được là da của bọn hắn so vô số bảo dưỡng phẩm bảo dưỡng dưới quý tộc tiểu thư còn muốn trơn mềm tinh tế tỉ. Mỉ, trọn vẹn bận rộn sau 8 tiếng, đám này binh sĩ mới rốt cục thoát ly loại kia từ tinh thần đến nhục thể kiểm tra. Mang theo phong khẩu lệnh về tới heo sinh đại bản doanh, có vấn đề sao? Mặc dù khoa học đã cấp ra nghiêm mật nhất kiểm chắc, nhưng là Integra như cũ cảm thấy có chút không thể tin. Dù là nàng hiểu trong quá trình này hết thảy nguyên lý, nhưng là như cũ khó mà tin được. Không hề nghi ngờ, đúng là nhân loại. Alucard chính nghiêng lấy một cái lắp lấy màu đỏ tươi chất lỏng ống nghiệm, để bên trong chất lỏng nhỏ vào trong miệng của mình kia là trước đó kiểm tra sức khỏe lúc từ các binh sĩ trên thân rút ra. Lúc này cũng ít gặp lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Không phải thực thi quỷ, cũng không phải vampire hoặc là lang nhân loại hình dạ tộc. Bọn hắn cũng chỉ là nhân loại, bất quá chỉ là tuổi thọ dài một chút thôi. Tuổi thọ dài một chút, dài bao nhiêu? Integra nhìn xem Alucard biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút quái gì. Mặc dù nói tăng lên tuổi thọ theo một ý nghĩa nào đó là chuyện tốt, nhưng là nếu như chuyện này bị công khai lời nói, những binh lính này nói không chừng muốn biến thành chuột bạch. Không nhiều, đại khái có thể sống đến 8-90 tuổi khoảng chừng. Đối với nhân loại tới nói, chỉ có thể coi là trường thọ mà thôi. Alucard dứt bỏ trong tay ống nghiệm, Integra cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng dựa vào chính mình luyện kim thuật tri thức làm ra giải đáp, bởi vì là một lần nữa luyện thành thân thể. Cho nên giống như con mới sinh đồng dạng không có ám thương cùng tật bệnh. Cái này tuổi thọ hẳn là bọn hắn trên lý luận cực hạn tuổi thọ. Bất quá, cái này thật không có vấn đề sao? Vấn đề này cần phải hỏi tên kia. Không, cần phải hỏi ngươi mình mới là chủ nhân của ta. Ngươi cảm thấy loại này phục sinh không có vấn đề sao? Alucard lộ ra một loại đùa ác tâm thái nói. Ta cam đoan với ngươi, linh hồn của bọn hắn đúng là nguyên bản linh hồn, mà nhục thể phương diện, các ngươi không phải tiến hành kia cái gì DNA giám định sao? Hạng kỹ thuật này tại thập niên 80 bắt đầu sử dụng. Cho nên lúc này nước Anh cũng đã tương đối thành thục. Bất quá, người trộ tín ngưỡng thần sẽ hay không tán đồng loại này phục sinh đâu. Hết thảy cứu rỗi cần có điều kiện đều là thượng đế ban cho. Người cần chỉ là tìm tới phần lễ vật này mà thôi. Đã cái này phục sinh cũng không phải là lợi dụng ác ma, tà giáo lại hoặc là cái khác nghi thức, mà là từ trí tuệ của nhân loại kết tinh khoa học bên trong sinh ra. Cái kia vốn là thuộc về thần giao phó nhân loại lễ vật. Đã như vậy, vì sao lại không tán đồng? Integra nói ra một câu rất có tân giáo đồ đặc điểm lời nói. Đây chính là tân giáo cùng cựu giáo điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Tân giáo cho rằng thần nghĩa không phải thẩm phán thế nhân tiêu chuẩn, mà là cho thế nhân lễ vật, phù hợp yêu cầu liền có thể đạt được thần ân, mà không phải trái với yêu cầu liền sẽ tiếp nhận thần phạt. Đơn giản tới nói, chính là đạo đức cùng luật pháp quan hệ. Cựu giáo cho rằng giáo nghĩa là pháp luật, trái với người đều phải chết. Giáo hoàng, đại giáo chủ loại hình giai cấp thì tương đương với quan tòa loại hình nhân vật, mà tân giáo cho rằng giáo nghĩa là đạo đức, tuân thủ người sẽ bị thần khen thưởng, cho nên tân giáo cho rằng không cần quan tòa, cái này trọng tài người khác tồn tại. Ở trên chỉ là tác giả cá nhân lý giải, nếu có vấn đề có thể vạch, bất quá chớ mắng người a. Rõ ràng tại học tập lấy để cho mình thoát ly thần chi nắm giữ tri thức, lại như cũ muốn tự xưng thần tín đồ sao? Alucard đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị, lắc đầu xoay người, liền định rời khỏi. Alucard, Integra thanh âm từ Alucard sau lưng truyền đến. Cái này khiến vị này mặc màu đỏ áo khoác vampire bỗng nhiên dừng bước. Giống, mang theo một chút giọng mũi nghi vấn âm thanh từ Alucard yết hầu chỗ sâu truyền ra. Loại kia rõ ràng mang theo đặc biệt ý vị nhưng lại không lộ vẻ thất lễ thanh âm để Integra đã đến. Bên miệng lời nói có chút chần chờ. Bất quá, nàng vẫn là nói ra. Mặc dù người sống đến đây, nhưng là giết chết ta bộ hạ thù, không thể không báo, đây là đương nhiên. Alucard mang theo không che giấu được ý cười tiếng nói. Nói ra như thế trả lời, ta chờ ngươi báo thù kèn lệnh. Nói xong, liền trực tiếp xuyên qua vách tường, biến mất tại trong phòng. Đối với Alucard tính cách Integra sớm thành thói quen, không có để ý hắn rời khỏi, mà là quay đầu đối với vẫn đứng ở bên cạnh quản gia nói. Walter, Snow bây giờ tại làm cái gì? Snow đại nhân còn tại nghỉ ngơi. Căn cứ hầu gái phản ứng, hắn từ 3 ngày trước hoàn thành nhân thể luyện thành vẫn không có ra khỏi cửa. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều là định thời gian đưa đến trong phòng. Tựa hồ là tiêu hao rất lớn. Ta đã biết, Integra gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Liên quan tới Millennium điều tra có kết quả sao? Thỉnh cầu nước Anh ngành tình báo cùng quốc gia an toàn cục hiệp trợ. Liền đại anh nhà bảo tàng chưa chỉnh lý văn thư khố cũng tra xét, đều không có tình báo hữu dụng. Tại nước Mỹ, Nhật Bản, phát qua chung hỏi thăm 7 cái siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu hội cùng quân sự mê hội yêu thích, còn hỏi thăm 1 cái Los Angeles Star Wars hội yêu thích Star Wars. Integra âm điệu đề cao 2 điểm. Cho dù là nàng cũng biết Star Wars là cái điện ảnh mà thôi. Millennium Falcon, Han Solo phi thuyền tên. Đây chính là kết quả duy nhất, cho nên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Integra có chút bất đắc dĩ về phía sau nhích lại gần. Thật sự là thật có lỗi. Cho tới bây giờ, vẫn là chỉ biết là bản ý của nó thiên niên kỳ. Walter hơi khom người. Trên mặt cũng không có cái gì áy náy, nhưng là Integra lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên đem 2 tay đặt tại trên bàn, không, còn có 1 cái, ồ, không nhớ sao, Walter, Millennium Empire, ngàn năm đế quốc, vì truy tìm ngàn năm đế quốc vinh quang, đem toàn bộ thế giới kéo vào chiến hỏa tập đoàn nửa cái thế kỷ trước đó. Nói đến đây, quản gia sắc mặt cuối cùng có biến hóa, mà đại tiểu thư thì là lệ cũ đốt lên một nhánh tất nhiên sẽ chỉ đánh lên một ngụm xì gà, nước Đức. Cái kia xanh biếc thứ ba đế quốc, Walter rơi vào trầm mặc, mà Integra thì là làm ra cái nào đó quyết định, đem chỉ hút một hơi xì gà theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, Walter. Chúng ta cần chiến lực. Vâng, cho nên, ta hy vọng ngươi khôi phục trạng thái toàn thịnh. Ngoặc kép, nghe được câu này, Walter có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn thẳng Integra hai mắt. Nhìn xem cái kia chăm chú mà vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát, hắn cuối cùng xoay người hành lễ, ý chí của ngài chính là ta sứ mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.